Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 508. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta cũng biết rõ dù là mấy người đứng đầu ở Hải Dương cũng tuyệt đối không được đãi ngộ như này. Đầy ít nhất là một cán bộ cấp cao nhất ở tỉnh. Hoặc là nguyên thủ quốc gia. Mới có thể nhận được đãi ngộ như này. Nhưng mà, cảnh tượng hoành tráng cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Giờ phút này hai cha con họ nhìn thấy là từ phía trước con đường trống có một hàng xe Rolls Royce mở đường. Có tới tận 10 chiếc Rolls Royce mở đường đó. Harry Potter fanfic, hai cha con nhìn nhau. Hiển nhiên là bị dọa không nhẹ. Nhưng mà không chỉ như vậy là xong đâu. Khi họ thấy rõ biển số của một chiếc Rolls Royce thì trong lòng càng gợn lên từng đợt sóng dữ. Bà ơi, biển số xe kia không phải là biển số của ông cụ Thanh sao? Chẳng lẽ ông cụ Thanh tự mình mở đường? Cái này, sao có thể chứ? Giờ phút này trong mắt của bác cả Bạch Long Hải thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Đôi mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào chiếc Rolls Royce kia của ông Thanh. Khi ông ta nhìn thấy bên trong chiếc xe đó là hình dáng của một ông cụ già nua đang ngồi thì Bạch Long Hải không khỏi giật mình rồi rùng mình một cái. Đúng, đúng là ông cụ Thanh rồi. Vậy mà là thật, rúng động thật sự. Bạch Long Hải căn bản không thể tưởng tượng được. Vậy mà một nhân vật lớn như ông Thanh có thể tự mình mở đường. Người được hộ tống này đến cuối cùng là nhân vật có thân phận kinh khủng tới đâu nữa. Mà bên kia thì Bạch Chí Phàm cũng bị dọa cho hết hồn kêu lên. Ba, còn chiếc bên cạnh là chiếc xe sang trọng của ông cụ Tề đó. Bên trong chính là ông cụ Tề đang ngồi. Chiếc thứ ba là thuộc nhà họ Chu. Người cầm lái chính là người giàu thứ ba ở Hải Dương. Một chiếc rồi lại tới một chiếc khác. Mà cha con Bạch Long Hải phát hiện. 10 chiếc Rolls Royce mở đường. Người cầm lái bên trong đều là những nhân vật giàu có bậc nhất ở thành phố Hải Dương. Cái này đúng là khiến cho người ta sợ hãi gần chết mà. Chỉ là còn có thêm một màn khiến cho họ càng ngạc nhiên hơn chính thức xuất hiện. Sau 10 chiếc Rolls Royce chậm rãi chạy qua. Thì chiếc xe phía sau được bao bọc họ nhìn loáng thoáng thấy được là một chiếc Mercedes-Benz. Ôi, giờ phút này cha con Bạch Long Hải dường như đều bị choáng váng. 10 chiếc Rolls Royce kinh khủng mở đường chỉ để hộ tống chiếc Mercedes này. Con mẹ nó là trò đùa đẳng cấp quốc tế đó hả? Nhưng mà Bạch Chí Phàm lại giống như gặp quỷ thốt lên. Ba, con nhìn thấy. Chiếc Mercedes được kẹp bởi Rolls Royce hình như là nhóm người Bạch Tố Y thì phải. Cái gì? Nghe được Bạch Chí Phàm nói câu này. Bạch Long Hải càng mơ hồ hơn. Ngay lập tức ông ta liền nhìn lại đội hình chiếc xe phía trước. Nhưng chiếc Mercedes kia đều được bao bọc kín kẽ trong các chiếc Rolls Royce. Căn bản là không thể nhìn được bản số xe của nó. Chí Phàm, con nói vớ vẩn cái gì vậy hả? Bạch Tố Y và Lâm Thiếu Phàm là thứ gì chứ? Chỉ với Thái Quốc Phú là đủ đánh gãy chân Lâm Thiếu Phàm rồi, làm gì có chuyện Bạch Tố Y cô đơn mà về. Họ có tư cách gì mà để những người đứng đầu ở thành phố Hải Dương này tự mình hộ tống? Cái này không phải chém gió sao? Bác cả Bạch Long Hải đối với con trai mình nghiêm nghị khiển trách. Mà nghe nói như vậy, Bạch Chí Phàm không tự chủ được mà gật nhẹ đầu. Không sai. Nếu như nói Bạch Tố Y và Lâm Thiếu Huy được tất cả những người cấp cao ở Hải Dương tự mình hộ tống. Cho dù đánh chết anh ta, cũng khó mà tin được. Có thể là con nhìn nhầm rồi. Bạch Chí Phàm lắc đầu. Lập tức đem ý nghĩ hoang đường này vứt ra khỏi đầu. Cách chương.